Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1497, giúp một chút. Hỗn độn kiếm khí như mưa lớn nước mưa nghịch thiên mà lên. Hung mãnh vô cùng, mọi người đều hoảng sợ thất sắc. Không nghĩ tới đại hoang một xuất thủ là được bá đạo như vậy sát chiêu. Khủng bố tuyệt luân, người dám, năm người khác cùng kêu lên hét lớn. Đồng thời xuất thủ, muốn ngăn cản đại hoang. Bởi vì một kích này quá mức đáng sợ, mà bọn hắn đồng bạn lại quá mức chủ quan. Không nghĩ tới đại hoang lại sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Phốc, huyết dịch văng khắp nơi. Nguyệt Trung Thu tốc độ quá nhanh. Lực bộc phát kinh người, yêu tộc nam tử tránh không khỏi, những người khác nghĩ cách cứu viện càng là không kịp. Cứ như vậy, trong điện quang hỏa thạch, yêu tộc nam tử cánh chim bị đánh bay ra ngoài. Ngươi dám làm tổn thương ta? Yêu tộc nam tử giận tím mặt, thân hình chấn động, muốn tái tạo nhục thân, lại phát hiện có một loại cường đại lực lượng làm hao mòn hắn huyết nhục. Làm hắn không cách nào tái tạo. Hắn càng thêm giận, giống to một tiếng, giữ dằn huyết khí như cuồn cuộn hồng lưu đồng dạng quét sạch mà ra. Hình thể cũng theo đó tăng vọt, khổng lồ vô biên, che khuất bầu trời. Nhìn xuống Hạng Thiên Thành, một cỗ hết sức hung lệ khí tức từ trong thân thể của hắn tràn ra. Sát khí dọa người, nguyên lai là thôn thiên tước. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc. Loại hung cầm này truyền thuyết có thể nuốt thiên địa, một ngụm có thể nuốt vào ức vạn sinh linh, trời sinh tính hung tàn tàn nhẫn, hôm nay liền liền đem ngươi luyện hóa thành một vũng máu. Thôn thiên tước giống to, âm thanh như hồng lôi đồng dạng, chấn động 10 vạn dặm, liền trên bầu trời đám mây đều bị chấn động thành sương mù. Chậm đã, liền ở Nguyệt Trung Thu muốn xuất thủ nháy mắt. Còn lại 5 người xuất thủ, định trụ vùng hư không này, ngăn tại thôn thiên tước cùng Nguyệt Trung Thu tầm đó. Các ngươi muốn ngăn cản ta giết người này? Thôn thiên tước sớm đã đỏ mắt, một đòn bị hủy diệt cánh, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Nếu không thể giết chết Nguyệt Trung Thu, sau này hắn còn thế nào đặt chân? Mấy người lại làm sao không nghĩ đánh giết Nguyệt Trung Thu? Nhưng có đôi khi vẫn là muốn đại cục làm trọng, có ít người không phải muốn giết liền có thể giết. Tỉ như lúc này Nguyệt Trung Thu, ngươi đừng quên chúng ta lần này đến mục đích, có chuyện gì sau này hãy nói. 5 người tiếp tục khuyên nhủ, câu nói này vừa ra, thôn thiên tước trong nháy mắt sững sờ, một đôi mắt bên trong sát ý nhanh chóng biến mất, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám ra ngoài. Ngước nhìn thôn thiên tước, chỉ thấy sau một hồi lâu, đối phương hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến trở về nguyên dạng. Chuyện gì xảy ra? Vừa ra hồ mọi người dự kiến, nghĩ không ra luôn luôn kiêu căng khó thuần thôn thiên tước vẫn còn có nhịn xuống sát ý không xuất. Thủ thời điểm, nếu như về sau có cơ hội giết hắn, chúng ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cũng sẽ không quên hôm nay ngươi cánh gãy sỉ nhục. Trong đó một cái nam tử tiến lên vỗ vỗ thôn thiên tước bả vai, thấp giọng nói. Thôn thiên tước nhìn một chút gãy mất, còn chưa tái tạo lên phải cánh. Ngay sau đó lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu. Lúc này đã không tới phiên hắn không đáp ứng, vì vậy chỉ có thể gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Nữ tử kia quay đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, lạnh lùng mở miệng. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu theo mấy người rời đi. Trên đường đi tốc độ thật nhanh, không đến chốc lát liền chạy ra khỏi tòa thành lớn này. Ở mấy người hướng dẫn dưới, một đường đi về phía tây, tiến vào một mảnh vĩ đại sơn mạch bên trong. 7 đạo đại thánh khí tức cuồn cuộn, dãy núi bên trong yêu tộc không ngừng lui tránh. Nguyệt Trung Thu thủy chung một mực đối hết thảy chung quanh. Đáng tiếc, tất cả như thường, tựa hồ không có gì không ổn. từ lúc trước thôn thiên tước bất đắc dĩ dừng tay một chuyện, càng thêm chứng minh hắn phỏng đoán, muốn gặp hắn người hoặc là thực lực cường đại, hoặc là địa vị tôn quý, mà lúc này bọn họ lại đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ sơn mạch. Chẳng lẽ muốn gặp hắn người đến từ yêu tộc? Dãy núi này có thể dùng cuồn cuộn để hình dung, bao la hùng vĩ vô biên, cảnh sắc mỹ lệ. Không dài thời gian, Nguyệt Trung Thu đã cảm nhận được hơn 10 đạo cường đại yêu tộc khí tức. Hơn nữa trong đó hơn phân nửa số ở ngoại giới đã gần như diệt tuyệt. Không thể thấy dược, oanh, đột nhiên, một mảnh hừng hực bạch quang từ trên trời giáng xuống. Đâm đến người không mở ra được hai mắt, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy thân thể phía trên một cỗ sóng nhiệt quét sạch mà qua. Liền ở hắn muốn xuất thủ phản kháng thời điểm, mấy người thanh âm truyền ra, ngăn cản nói, không nên phản kháng, cùng đi theo là được. Nguyệt Trung Thu phản sừng cũng không có nguy hiểm gì, đây chỉ là truyền tống trận về sau. Hắn lúc này mới yên tâm lại, trong nháy mắt, gai mắt bạch quang biến mất, Nguyệt Trung Thu khôi phục ánh mắt. Lúc này, bọn họ xuất hiện trước mắt là một tòa núi lớn. Sương mù bốc hơi, bao phủ cả tòa núi lớn. Đếm không hết dây leo như từng đầu cầu long theo núi lớn buông xuống. Có đã khô cạn, có thì tại lần lượt sinh mệnh cực hạn cuối cùng tỏa sáng tân sinh. Ngọn núi dấu vết pha tạp. Khắp nơi đều là bị tuế nguyệt ăn mòn dấu vết. Tất cả những thứ này càng làm cho tòa này núi lớn lộ ra tang thương hùng hồn. Người cũng cần phải đoán được muốn gặp ngươi người không đơn giản. Nếu như dám lãnh đạm hoặc là va chạm, tất nhiên nhường ngươi có đi mà không có về. Mấy người ngưỡng vọng núi lớn, ngay sau đó dặn dò một câu. Sau đó, cấp tốc hướng về đỉnh núi phóng đi. Nguyệt Trung Thu không do dự, theo sát mấy người về sau. Rất nhanh, hắn liền phát hiện từ khi bản thân leo lên tòa này đại sơn về sau, liền bị một đạo khí thế khóa chặt. Từ cái này đạo khí cơ bên trong, hắn liền cảm nhận được người này đến cùng khủng bố cỡ nào. Vẻn vẹn là một đạo khí thế, liền có thể nhường hắn sinh ra chấn động cảm giác, có thể thấy được người này thực lực. Hơn nữa, hắn còn từ cái này đạo khí cơ bên trong biết rõ, đối phương không phải là cái gì yêu tộc, mà là nhân tộc. Đỉnh núi, một bóng người chắp hai tay sau lưng mà đứng, ngắm nhìn bầu trời, không sai, đích đích xác xác là tinh không, thậm chí nhật nguyệt cùng tồn, trừ cái đó ra, còn đếm nhiều không hết đầy sao đang lóe lên. Đương nhiên, nhật nguyệt này đầy sao cũng là giả, mọi thứ đều vâng trước mắt người này biến hóa ra. Thấy một màn như vậy, Nguyệt Trung Thu một đôi mắt nhắm lại, đánh giá cẩn thận cái này bóng lưng. Đối phương thân hình cao lớn thẳng tắp, như một gốc già dặn tùng bách cắm rễ ở đỉnh núi đồng dạng. Tất cả thuận lợi không? Bỗng nhiên, đưa lưng về phía mấy người nam tử mở miệng. Tất cả thuận lợi, sáu người đáp lại nói. Xem ra, bọn họ tựa hồ có chút câu nệ. Hoàn toàn không có lúc trước như vậy khi phái bộ dáng. Ân, nam tử gật đầu một cái, sau một hồi lâu mới nói, nghe thấy ngươi kêu đại hoang, lần này mời ngươi đến, thực sự tình thế bất đắc dĩ, xin hãy tha lỗi. Nam tử thanh âm hùng hậu, ngữ khí cũng vô cùng bình tĩnh, xin các hạ ta tới không phải là vì ngắm trăng xem sao à. Nguyệt Trung Thu không cùng đối phương có thể trốn, đơn giản lại trực tiếp hỏi, dĩ nhiên không phải, chỉ là ta gần nhất đụng phải không ít vấn đề, khó có thể giải quyết, muốn mời các hạ giúp mấy cái bận bịu. Nam tử tiện tay bãi xuống, tinh không nhật nguyệt vô thanh vô tức Oblivion, hỗ trợ. Nguyệt Trung Thu cười cười, trong lòng lại là một mảnh hồ nghi. Đối phương có thể để phải động sáu người này, còn không cần nhường hắn hỗ trợ. Cái này há chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngay sau đó, hắn lại hỏi, người ta cũng không phải là bạn bè, cũng không thân nhân huynh đệ, ta vì sao muốn giúp ngươi? ngươi đều không biết muốn làm gì, chớ nóng vội cự tuyệt, nói không chừng ngươi sẽ có hứng thú đâu. Nam tử cười cười, ta không biết rõ ngươi là ai, thậm chí ngay cả diện mục thật của ngươi cũng không nhìn thấy. Như vậy thì muốn giúp đỡ, phải chăng cho đùa một điểm? Nguyệt Trung Thu hỏi lần nữa. Từ hắn đến, đối phương cũng là đưa lưng về phía nói chuyện, rõ ràng là không muốn lấy mặt mũi gặp người, không biết đang giấu giếm thứ gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.